Luân hồi đan đế, chương 145, nhân vật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình bịch bịch chồng chớp mắt tất cả vây giết Lăng Vân người đồ đen, liền toàn bộ giống như bao cát rối rít bay rớt ra ngoài. Đối với những thứ này mang trong lòng sát ý người, Lăng Vân cũng sẽ không khách khí, ra tay đều là sát chiêu. Mỗi một cái bị hắn đánh bay người đồ đen, sau khi hạ xuống cũng là tại chỗ mất mạng. Cái gì, cái khác người đồ đen thấy vậy, trên mặt đều không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Vị bằng hữu này, hiểu lầm, người cầm đầu đồ đen vẻ mặt biến đổi, vội vàng nói. Hắn thái độ cùng trước kia đã hoàn toàn không cùng. Nhưng Lăng Vân không chút nào để ý, ngay lập tức sau đó, hắn liền tiến vào còn dư lại người đồ đen trong đám người. Cơ hồ là một cái nháy mắt lại có hai người quần áo đen bị Lăng Vân đánh chết. Người cầm đầu đồ đen thấy một màn này, sắc mặt âm trầm vô cùng, biết sự việc đã không cách nào vãn hồi. Giờ phút này, lòng hắn bên trong khó tránh khỏi có chút hối hận không nên trêu chọc cái này hắc y thiếu niên. Chỉ là việc đã đến nước này, hối hận cũng không dùng. Tình hình bây giờ, hắn chỉ có hết sức cố gắng giết chết cái này hắc y thiếu niên. Người cầm đầu đồ đen nhất thời mặt lộ tàn nhẫn quang, linh lực hoàn toàn bộc phát ra. Hắn tu vi không kém, là một người cấp 6 võ vương. Cái này một bùng nổ lại là thẳng truy đuổi cao cấp võ vương. Hàn ưng chảo, hắn năm ngón tay cong thành chộp, hung tợn chụp vào Lăng Vân cổ họng. Chỉ tiếc cái này ở Lăng Vân trước mặt, hoàn toàn không đáng giá đề ra. Lăng Vân không có bất kỳ hoa thiếu gì, trực tiếp một quyền đánh ra. Rắc rắc một tiếng, người đồ đen bàn tay vết nứt thân thể vậy phanh bị đánh bay. Oanh, 10 mét bên ngoài mặt đất bị người đồ đen đụng ra một cái 2 mét hố sâu. Xem người đồ đen kia dáng vẻ cả người xương cốt vết nứt giống nhau đã là thở ra, không hít vào, mệnh không lâu vậy. Tình hình này, hoàn toàn hù được cái khác người đồ đen từng cái dù muốn hay không, tứ tán dỗ trốn. Lăng Vân há sẽ để cho bọn họ chạy trốn, thân hình cấp tốc lóe lên. Mấy hơi thở công phu sau đó, tất cả người đồ đen toàn bộ bị giết. Quảng cáo, trong hẻm nhỏ, nhất thời chỉ còn lại Lâm Mục và bánh bao mặt thiếu nữ. Thời khắc này bánh bao mặt thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn đờ đẫn, bị tình hình trước mắt hoàn toàn sợ ngây người. Trước đây không lâu, nàng còn cảm thấy vô cùng áy náy, cho rằng Lăng Vân bị nàng liên lụy hại chết như một con cừu bị một đám sói đói để mắt tới. Nào nghĩ tới thời gian đảo mắt vốn là con cừu nhỏ lại hóa thân mãnh hổ, đảo mắt liền đem bầy sói tàn sát diệt hết. Lăng Vân quét nàng một mắt không dự định cùng nàng trò chuyện, xoay người muốn đi. Thấy vậy thiếu nữ vội vàng phục hồi tinh thần lại. Cái vị công tử này thỉnh đợi một chút, Lăng Vân bước chân hơi ngừng, nhàn nhạt nói. Có chuyện, đa tạ công tử ân cứu mạng, mặc dù Tô Miên biết bất kỳ báo đáp đều không đáng lấy trả lại cái này cùng đại ân, nhưng vẫn là hy vọng công tử có thể nói cho Tô Miên, không biết Tô Miên muốn như thế nào mới có thể báo đáp công tử. Lúc nói chuyện Tô Miên khá là khẩn trương e sợ cho trước mắt thiếu niên, nói ra muốn nàng lấy thân tương báo chi nói. Có thể sự thật chứng minh nàng quá mức tưởng ai cũng mê mình. Nghe được nàng mà nói, Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói. Người suy nghĩ nhiều ta giết bọn họ chỉ là bởi vì bọn họ muốn giết ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn cứu ngươi. Tô Miên trong lòng chặn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như những người khác nói như vậy, nàng có lẽ sẽ hoài nghi đối phương là ở lạt mềm buộc chặt nhưng từ Lăng Vân trong giọng nói, nàng nhận ra được đối phương nói rất có thể là sự thật. Nói cách khác nếu như không phải là người đồ đen muốn giết Lăng Vân, người sau căn bản sẽ không động thủ, sẽ lạnh nhạt ngồi nhìn nàng bị đuổi giết. Có thể như bàn về như thế nào, công tử ngươi cứu ta đây là sự thật. Tô Miên rất nhanh điều chỉnh xong tâm trạng chân thành nói. Mong rằng công tử có thể lưu lại tên họ cho ta một cái báo đáp cơ hội. Lăng Vân nhàn nhạt nhìn nàng một mắt sau đó liền không để ý nữa nàng, trực tiếp sau khi rời đi mặt Tô Miên, đứng ở trong gió xốc xếch. Lần đầu tiên, nàng đối với mị lực của mình, sinh ra thật sâu hoài nghi. Tể thế các ở vào chu đảo trung ương, tể thế sơn trên. Một lúc lâu sau, Lăng Vân đi tới một tòa núi cao dưới chân. Phía trước chính là tể thế sơn. Ồ, Lăng Vân đang muốn lên núi, liền nghe bên cạnh truyền tới một hồi tiếng kinh dị. Hắn quay đầu vừa thấy, phát hiện đúng dịp gặp phải chính là lúc trước trong quán rượu vậy ba người. Huynh đệ thật đúng là ngươi, nguyên lai ngươi cũng phải cần đi tể thế các. Nam kia thử cười nói, nghe vậy, Lăng Vân liền biết đây không phải là cái gì trùng hợp. Tới đây chu đảo người bên ngoài, đại đa số là hướng về phía tể thế các hắn sẽ ở tể thế sơn dưới chân, gặp phải đây đối với trai gái vậy rất bình thường. Sau đó bốn người sẽ cùng được lên núi, ở trên đường, Lăng Vân biết được đây đối với ba người, phân biệt kêu. Khâu Tiểu Mạn, Khâu Hiểu Quang, và Tưởng Tư Liễu. Khâu Tiểu Mạn và Khâu Hiểu Quang là anh em gái ruột, Tưởng Tư Liễu là bọn họ biểu muội. Từ Khâu Hiểu Quang đối với Tưởng Tư Liễu thái độ tới xem, liền biết Khâu Hiểu Quang hẳn là đang đeo đuổi Tưởng Tư Liễu. Vừa như Lăng Vân sở liệu, ba người tuy không phải xuất thân hiền quý, nhưng gia tộc đều là tiểu thế gia, thế lực vượt xa ba tháng trước Bạch Lộc Tông. Chính vì nguyên nhân này ba người xuất thân đều không phỉ, lần này tới Tể Thế Các chính là vì giá cao xin thuốc. Lăng Vân cũng đúng ba người nói mình tên họ, bất quá ba người cũng không có bao nhiêu phản ứng. Cái này cũng không kỳ quái. Dẫu sao thế gian trùng tên trùng họ người quá nhiều. Ha ha, Lăng huynh đệ, ngươi tên chữ lại có thể và Đông Giang thiếu niên tông sư như nhau. Khâu Hiểu Quang còn trêu ghẹo nói. Hiển nhiên hắn không nhận là vậy thiếu niên tông sư, sẽ cùng bọn họ đồng hành. Khâu Tiểu Mạn cũng đúng Lăng Vân từ đầu đến cuối lãnh đạm. Lăng Vân cả người màu đen áo vải, cái này ở Khâu Tiểu Mạn xem ra rất chế giễu. Cái loại này nhân vật nhỏ cùng thiếu niên tông sư cùng tên, đơn giản là loại châm chọc. Rất nhanh, bốn người đi tới Tể Thế Các. Tể Thế Các không phải là người tầm thường có thể vào, muốn vào bên trong nhất định phải có người tiến cử. Khâu Hiểu Quang khá là nhiệt tình nói. Có người tiến cử, Lăng Vân chân mày cau lại. Cái vấn đề này, hắn chưa bao giờ cân nhắc qua. Hắn muốn đi Tể Thế Các còn cần tiến cử. Khâu Hiểu Quang nhưng hiểu lầm liền Lăng Vân phản ứng, lấy là Lăng Vân là giàu gì không người tiến cử. Nhất thời hắn hiểu ý cười một tiếng. Lăng người huynh đệ yên tâm, chúng ta trước khi tới cùng và những người khác nói tốt, chờ một chút liền sẽ có người tới dẫn chúng ta đi vào, ngươi đi theo chúng ta cùng nhau là được. Quảng cáo, biết hắn hiểu lầm, Lăng Vân vậy không giải thích thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn ra được Khâu Hiểu Quang là hảo tâm, lúc này liền nói. Đa tạ, đến Tể Thế Các bên ngoài, cảnh tượng của nơi này vượt quá mọi người tưởng tượng. Ít nhất có hơn ngàn người ở nơi này xếp hàng chờ. Muốn thông qua phương thức bình thường đi vào thật không biết phải chờ tới năm nào mã nguyệt. Cũng may Khâu Hiểu Quang sớm có an bài. Cũng không lâu lắm thì có một cái sắc mặt kiêu căng chàng thanh niên từ Tể Thế Các bên trong đi ra. Lăng huynh đệ, đây là biểu ca ta Phùng Hướng Dương, luyện đan sư Tể Thế Các đệ tử nội môn. Khâu Hiểu Quang vội vàng hướng Lăng Vân giới thiệu, sau đó lại hướng Phùng Hướng Dương nói. Biểu ca, đây là Lăng Vân huynh đệ. Phùng Hướng Dương qua loa lấy lệ gật đầu, căn bản không cẩn thận nghe Khâu Hiểu Quang giới thiệu. Tiếp theo hắn ánh mắt trực tiếp lướt qua Lăng Vân, rơi vào Khâu Tiểu Mạn trên mình. Tiểu Mạn, thật lâu không gặp. Đối với Phùng Hướng Dương, Khâu Tiểu Mạn thái độ rõ ràng không cùng, cười nói. Biểu ca tốt, đi ta mang các ngươi đi vào. Phùng Hướng Dương cười lớn một tiếng. Ở hắn dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân các người quả nhiên ung dung tiến vào Tể Thế Các. Lăng Vân cũng vui vẻ được như vậy, tỉnh không thiếu phiền toái. Tiếp theo dọc theo đường đi, Phùng Hướng Dương hoàn toàn không thấy Lăng Vân, thậm chí cũng không thế nào phản ứng Khâu Hiểu Quang. Hắn sự chú ý phần lớn đều ở đây Khâu Tiểu Mạn trên mình, đối với Khâu Tiểu Mạn vô cùng là nóng bỏng, thỉnh thoảng vậy sẽ chiếu cố đến hạ Tưởng Tư Liễu. Tưởng Tư Liễu thật ra thì sắc đẹp cũng không tục, có thể coi như là trung đẳng nghiêng trên. Nhưng cái này muốn xem cùng ai so sánh. Khâu Tiểu Mạn mặt mũi tinh xảo, rất dễ dàng để cho người cảm thấy tươi đẹp, dưới so sánh Tưởng Tư Liễu liền lộ vẻ được bình thường. Các ngươi có thể tính ra đối với thời điểm, lần này từ Tâm Long Quỳ Hoa, rất nhiều nhân vật lớn cũng sẽ đến Tể Thế Các. Phùng Hướng Dương mỉm cười nói, những đại nhân vật này bên trong đó có một vị cùng ta quan hệ không tệ, chờ lát ta vì các ngươi tiến cử hả? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, cách chương.